Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3908, nữ ma đầu, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát cái này Lạc Ly Hâm thật đúng là cái giang hồ tiểu bạch. Cũng liền có thể tại Trung Nguyên võ lâm lưu manh, cái này phía Bắc Trường Thành, có thể xa so với Trung Nguyên võ lâm nguy hiểm nhiều. Khiêu chiến người danh giới cuối cùng sự tình, tại đây càng là phổ biến, Lạc Ly Hâm luôn cảm thấy chỗ nào là lạ, cũng không muốn nhiều như vậy. Còn tại nói bánh bao sự tình, ta còn mang chút bánh bao lên đường, ngươi muốn ăn sao, ngươi muốn ăn cũng không phải không thể. Rời đi Thất Kiếm, là cô nương là cảm thấy Liễu Thất Kiếm liền đáng giá hai cái bánh bao sao? Hệ thống, ha ha, đường quả lời nói này đến, để Lạc Ly Hâm có chút đỏ mặt. Được rồi, chuyện này trước không tính đến. Ngươi muốn ăn liền cho ngươi quên đi. Các ngươi không phải muốn tìm tàng bảo đồ sao? Vậy liền xem ai trước tìm tới. Đến lúc đó nếu ta tìm được, các ngươi muốn, liền phải đáp ứng điều kiện của ta. Muốn bánh bao sao? Lạc Ly Hâm hỏi lại. Đường quả cự tuyệt, không được, ta nhìn cái kia bánh bao đoán chừng cũng lạnh. Ăn không ngon, còn là chờ ăn, châm lửa bốc lên liền tốt. Ta mang cái nồi cùng lửa than. Lạc Ly Hâm dạng này chấp nhất. Đường quả liền không nói nhiều cái gì. Nửa ngày sau, Hoàng Sa Hồ, nơi này hiếm thấy khá là náo nhiệt. Xung quanh đều ở một chút sa mạc cư dân. Người nơi này phổ phiến thân hình cao lớn, mũi cao thẳng, mặc trang phục cùng Trung Nguyên võ lâm bên kia cũng rất không giống. Đường quả mấy người vừa xuất hiện, liền bị nơi này cư dân vây quanh, hỏi bọn hắn phải chăng mang đến Trung Nguyên vật phẩm, nguyện ý cùng bọn hắn trao đổi. Đến thời điểm, đường quả ngược lại là thả chút trong xe ngựa, từng cái đem vật phẩm lấy ra giao dịch, thuận tiện hỏi nơi đó cư dân tình huống nơi này. Hoàng Sa Hồ có một người, tàng bảo đồ liền tại trong tay đối phương, chỉ cần tìm được người này, nàng liền có cơ hội lấy được trong tay đối phương tàng bảo đồ. Thông qua vật phẩm giao dịch, đường quả thăm dò được địch vị Bình Hạ Lạc, nàng mang theo Liễu Thất Kiếm, đi theo người dẫn đường đi hướng địch vị Bình chỗ ở, địch vị Bình ở tại một cái cũ nát trong lều vải. Bộ dáng lôi thôi lười nhác, còn gãy mất một cánh tay. Bất quá theo diện mục nhìn lại, có thể xác định địch vị Bình là người Trung Nguyên, người dẫn đường cầm tới chỗ tốt phía sau rời đi, chỉ lưu đường quả cùng Liễu Thất Kiếm tại địch vị Bình nơi này còn Lạc Ly Hâm. Trước kia liền đến chỗ nghe ngóng tàng bảo đồ hạ lạc. Nàng làm sao biết, đường quả cùng Liễu Thất Kiếm đến có chuẩn bị, các ngươi đường xa mà tìm đến ta cái này phế nhân. Nói đi, có chuyện gì, địch vị Bình ngay tại lò nấu rượu, xem bộ dáng là chuẩn bị làm một ít thức ăn. Mười mấy năm trước, ta liền đã lui ra Trung Nguyên võ lâm, bây giờ đã là một phế nhân, ta khả năng giúp không được các ngươi cái gì. Địch vị Bình dáng vẻ, giống như thật thoái ẩn, đường quả lại nói, ngươi thật cam tâm tình nguyện lui ra Trung Nguyên võ lâm. Nửa điểm lưu luyến đều hay không? Bây giờ Trung Nguyên võ lâm ngay tại tranh cử võ lâm minh chủ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Nhiếp Hạc có thể là minh chủ nhân tuyển. Nhiếp Hạc, địch vị Bình lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe ra mấy phần hận ý, không biết nhớ ra cái gì đó. Cái kia tràn ngập hận ý ngọn lửa dần dần dập tắt. Cái kia cũng không liên quan gì đến ta, trong tay ngươi có phải là có một phần tàng bảo đồ? Liễu Thất Kiếm liền khá là trực tiếp, nếu như mà có, ngươi đem tàng bảo đồ cho ta. Địch vị Bình lần này là mặt mũi tràn đầy im lặng. Gương mặt đều tại run rẩy, liền chưa thấy qua loại người này. Mở miệng liền muốn tàng bảo đồ. Bao tuổi rồi mặt, ngươi muốn khôi phục võ công sao? Đường quả nói tiếp đi. Địch vị Bình trong mắt hiển hiện chút chờ mong, lại u ám xuống dưới. Thân thể ta tình huống ta biết. Chỉ có đi linh dược cốc mới có cơ hội khôi phục. Nhưng linh dược cốc không phải chúng ta tùy tiện đi, còn là quên đi, cách chương.